Trường sinh giới, chương 605 tế sống người đá. Góc truyện audio.com, người đăng, boss bây giờ ma quỷ binh nguyên hoàn toàn yên tĩnh, bây giờ con có ai biết nơi này từng có ngàn vạn binh hồn tròn xương, có tuyệt thế thiên bi gạch ép mấy cai cổ động. Lại càng không có người biết, Phật đa kiếp trước từng bị người đong đinh chết ở đây, cũng sẽ không có người biết lao từ kiếp trước ở đây đa từng bị người đạp nát thanh thịt nát. Tuy có tan thần ma văn minh sinh ra cung quật khởi, nhưng chắc chắn sẽ không biết được một người tên là tiêu thần người, đa từng nơi nay đại sát tứ phương, mau tươi thất nhạc viên. Xê đến cung, nơi nay có vo tận liền bi đều nhan cái kia diện thiên bi ma len, no trần AP tứ phương, hội tụ song do bốn phương tam hướng. Thiên địa đồng lo từ lao không ở, vốn là tọa nhan thị tuân dưới thế giới, lại bị cái kia hồng quan lấy đi, nhưng trung quy bị viêm hoang chem giết trung đoạt ma quay về. Tiêu thần bón người tham nhập long đất tự nhiên đã thấy không tới cái kia ngay xưa địa ngục bất qua nơi này nhưng có một phương kỳ dị không gian, sang tối chập chờn. Đây là tự thanh một thế giới không gian độc lập ở trong có ba thanh sau không thấy đây hố đen, phảng phất liên tiếp vũ trụ hồng hoang biên giới có một cỗ ma lực kỳ dị tự có thể đem trung tam thần của người ta nuốt chửng đi vào. Thế nhưng thiên bi đa không ở nơi này, độc lưu mấy cái tham động, đen kịt một mảnh, không thể phỏng đoan. Ngày xưa không biết thông hướng nào, hôm nay đa minh nối tới phương nào. Tiêu thần đứng ở một cái hố đen trước phát sinh cảm than như thế. Thế giới tử vong, chín con long hỏi, mỗi khẩu tham động trước đều có một toa thai cổ ma thanh, bất qua khi bên trong nhan vật hẳn la bị thiên bi giam giữ gần như hù. Diệt chúng ta hiện tại đi mở một toa cổ thanh. Mang thần đang nói những câu nói này thì rất bình tĩnh, thực lực mạnh mẽ đến cảnh giới nhất định sau, hắn rốt cục đang một mình đối với thai cổ ma thanh động thủ. Hắn trước tiên về phía trước la đi, thong dong đi vào một xê, hố đen, tiểu quật long, sát pha lang, cửu đầu xa theo sát phía sau. Xuyên qua đại thế giới che đẩy, bọn họ đi tới người chết thế giới, ngay khi hố đen phía trước mờ mịt một mảnh quỷ dị xương mờ u bao phủ đại địa, mong mong lung lung, một toa cự thanh ở phía trước như ẩn như hiện. Thật sự có một toa thai cổ ma thanh, chúng ta có thể hướng về no động thủ, sát pha lang cảm ghi ác không chan thực, tiêu thần gật gật đầu, nói có thể thử một chút xem. Trước kia không làm được sự tinh bây giờ có thể có năng lực điển phát hiện. Bất quá hắn rất tiếc nuối, thiên bi càng không còn nữa, vốn là tim. Thiên ngàn ma đến, bây giờ chỉ có thể từ nay thai cổ ma thanh tới tay tim kiếm đầu mối. Ngày hôm nay ta muốn cao quỹ cai kia gần như hủ diệt người đa đi ra vừa hỏi. Đang nói những câu nói này thì tiêu thần tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, vạn năm khổ tu, hôm nay là bay ra thanh quả thời khắc. Bón người đi về phía trước, xương mờ u sam phất động chen mặt đất loang thoang có thể thấy được khắp nơi hoàn toàn trắng xoa, như tuyết trắng manh mang pho tích chen mặt đất. Bất qua nhấc chan cất bước thi, nhưng có từng trận mau trắng bụi khuấy động khi, như la thủy diếu đang cuộn trao tỉ mỉ phan do, lại phát hiện đó là cốt phấn. Khiến người ta biến sắc tinh cảnh, thai cổ ma thanh chu vi địa vực rộng lớn, thế nhưng la đều bị cốt phấn phủ kín, dày đặc không biết sau bao nhiêu. Cửu đầu xa hít vào một ngụm khi lạnh, nói, tại quá khứ nơi này tất nhiên con nuôi thay cốt hải, bằng. Không thì không đa sớm da trắng xoa tuyết thế giới mau trắng, bạch cốt ở năm thang dưới tiêu diệt hoa thanh nát bấy, vẫn như cũ manh mong như vậy, có thể thấy được năm đo khủng bố cảnh tượng một đốm. Bây giờ tiêu thần đa sớm biết hỏa chủng sinh vật các loại bí ẩn, quan vương tấn giai cần đại lượng bạch cốt muốn trở thành tổ quan cần vo tận hỏa chủng sinh vật hiến tế. Mà qua tổ quan, ngừng tụ ma thanh thi căng là yêu thích triển khai cắm, luyện hoa ngàn vạn hai cốt ra cố cự thanh chu vi địa vực. Ngày xưa, nơi sau xa của thế giới tử vong không ngừng có quan vương triệu hoan bạch cốt sinh vật trinh la bắt ngòn từ nay. Bất qua, nơi này tất cả ở thời gian mai rũa dưới, ở thiên bi sức mạnh to lớn giam giữ dưới, đều từ lâu không còn nữa năm xưa cường thịnh thi giang vẻ. Nơi đây, trong thai cổ ma thanh người đa hiển nhiên là cai người thất bại, bây giờ. Gần như triệt để hủ diệt. Tiêu thần bọn họ đến, đa nghiêm trọng uy hiếp đến hắn, bất qua người đa vẫn không có cảm ứng được chưa từng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Tiêu thần một bước đạp lên trời, treo ở thai cổ ma thanh ngay phía trên, hắn không có sử dụng bất kỳ chiến bảo tay không hướng về bên trong toa thanh cổ chộp tới. Răng rác trong thai cổ ma thanh tam địa vực cứng rắn mặt đất lập tức bị vồ nát tiêu thần pha tan rồi hon đa tảng. Một tiếng phẫn nộ rít gào truyền ra, ngủ say người đa bị thức tỉnh từ ma thanh sau dưới lòng đất lao ra. Đây là rách cả tơi người đa, ban thạch ban cốt, rất nhiều nơi đa mục nát tựa hồ nhẹ nhàng thổi một hơi, sẽ than nát tan chen đất. Bất qua tiêu thần cũng không đang có sút xem thường, dù sao đây là một tên người đa, vạn nhất thật là liều mạng, có lẽ sẽ bung nổ ra vượt qua người tưởng tượng sức mạnh. Hắn vẫn không có lấy ra bất kỳ chiến bảo, muốn tay không quyết đấu, kiểm nghiệm trinh minh sức chiến đấu. Vì sao quấy rối ta ngủ say? Greg tả tơi người đa tựa hồ cảm giác được nguy hiểm, đình chỉ rít gao, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang. Người luyện hoa ngàn vạn bạch cốt sinh vật nhìn ra được không phải một cái người hiền lành, ta dù cho giết ngươi cũng không long ai nay, bất qua ta cho ngươi một cơ hội, nói cho ta thiên bi bay về phía nơi nào ta có thể xoay người rời đi luôn. Thiên bi, nếu như không phải chặn ta con đường, ta đa hang lam từ lao cửu châu, mượn nơi nào ngàn tỷ sinh linh tinh khi bước ra bước cuối cùng. Cái này rách tả tơi người đa tràn ngập vo tận tiếc núi cung không cam long. Muốn mượn ngàn tỷ sinh linh tinh khi bước ra bước cuối cùng, trinh ngươi đều không tự tin, là căn bản không thể thành. Tiêu thần sát ý đột một tăng, người đa nay không. Chưa thủ đoạn nào, lại co qua như vậy nghĩ thực sự đang chem, quát lên, thiên bi bay về phía bảy nơi nào. Không biết trinh la biết ngươi cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Tàn tạ người đa lộ ra nụ cười gằn dung, tinh mạng của hắn chi hỏa sắp tắt từ lâu, la pha quan tử pha xuất, sẽ không thỏa hiệp cai gì. Lại như la cho hoang ben trong lao cong nghiêu giống như vậy, nhất la nguy hiểm bất qua. Đáng tiếc nếu như rót nữa lui ngàn năm, nhìn thấy người ta xoay người trinh la, thế nhưng người bây giờ, ngọn lửa sinh mệnh sắp tắt, thực tế sức chiến đấu chỉ có tổ thần tầng 7 ma thôi, đa không thể xưng la người đa cường giả. Tiêu thần con mắt bắn ra hai đạo kim quang, nghịch tố song song thời gian ma len, kham pha bản nguyên, hiểu do tiết. Cửu trung thiên pha vọng chi nhan, rách nát người đa lập tức động lại, trong con ngươi đồng dạng bắn ra hai đạo kim quang, hướng về. Tiêu thần quét tới, đinh, tiêu thần nhẹ nhàng một tỉ chỉ, hai đạo lưu quang bắn chung cai kia hai đạo ánh mắt nhất thời phát sinh một chuỗi san lạn đốm lửa, giữa bầu trời như la có một cơn mưa sao băng vẫn rơi xuống. Nhất thời, sương mờ u sang cuồn cuộn tử vong đại địa nứt tốt ra từng đạo khe hở, mau trắng cốt phấn đầy trời vung lên. Nói hay la không, tiêu thần quát hỏi, ban thạch ban cốt rách nát người đa trực tiếp lấy hành động trả lời hắn, một cây ban hóa đá tảm đao, lưỡi đao hướng thiên, bắn nhanh tới một đạo chum anh sang lộng lẫy. Ầm, tiêu thần duỗi một cai ra chỉ tay, điểm ra một đạo san lạn anh sang, đanh tan phong mang, sau đó hắn hướng về bên trong toa thanh cổ giang lam ma đi. Người đam coi rẻ ta. Chấm chấm, người đa thoại ép sáu lạnh ra, đối phương trực tiếp tiến vào thai cổ ma thanh, tự căn bản không sợ hắn trưởng khống ma thanh. Phong, thiên vi địa, rách nát người đa, bong người như hồng, bồng bình không gặp thai cổ ma thanh triệt để đong kinh, cuồn cuộn ma van ghế tựa bầu trời bao phủ, hắn muốn hoa tiêu thần với trong thanh. Được rồi, nhìn là ngươi luyện hoa ta, vẫn là ta luyện hoa ngươi. Tiêu thần ở trong thanh ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đối khang ma thanh kiểm nghiệm trinh minh sức chiến đấu tô vi. Người đa du cho thoai hoa, sức chiến đấu rơi xuống tổ thần tầng 7 thế nhưng ở trong thai cổ ma thanh, hắn mượn to lớn thanh chi, nhưng có thể tăng lên trinh minh tiềm năng, để ngọn lửa sinh mệnh chay hừng hực lên. Thai cổ ma thanh chấn động manh liệt hào quang nhấp nháy, đem mảnh nay địa vực triệt để bao phủ. Vu, lạc a, hống o, đốt, đang lúc này tiêu thần đột nhiên chấn động ra bản nguyên bét âm, hùng vĩ thiên am kinh thiên động địa tử vong đại lục đều run chuyển động thai cổ. Ma thanh càng là kịch liệt rung động. Hai người ở đây tiến hành đỉnh cao tuyệt đối, thiên am cung ma thanh đối khang, rung động ầm ầm. Tiểu quật long cung kim tam ức đang người lui về sau đi ra ngoài rất xa, ở trên bầu trời quan chiến, mai đến tận một khắc thiên sau, bản nguyên bét âm, như la khai thiên tích địa thần am, càng ngày càng vang dội, như la tự thiên cổ trước thiên địa sơ khai thi chấn động ma đến. Răng rắc, thai cổ ma thanh từ từ rạn nứt ngập trời khói đen từ từ tan loạn, đầy trời o quang chậm rãi tan hết to lớn thanh thể xuất hiện len tới hàng ngàn, hàng vạn vết nứt tuy thời sẽ triệt để nứt tốt ra. Ầm, đang lúc này, cái kia tan tạ người đa phong len trời, muốn xa thai cổ ma thanh ma đi, độn hướng về phương xa. Thế nhưng, vò thanh vò tức giữa bầu trời xuất hiện một đạo hình bong, tiêu thần ngồi khoanh chan, chặn đứng đường đi. Của hắn, xoạt, rách tả tơi người đa thay hình đổi vị, xuyên qua không gian, muốn từ một hướng khác đao tẩu thế nhưng tiêu thần trưởng không bét tướng thế giới, nếu ban về độn có thể nói đệ nhất thiên hạ. Lặng yên không một tiếng động, đanh nứt không gian, bỗng dưng biến ảo ở nơi đó, lần thứ hai ngăn trở người đa đường đi, lặng lặng ngồi xếp bằng, như một pho tượng đa. Mấy lần xung kích người đa đều kho ma bỏ chạy, ở bản nguyên bét âm AC liệt công kích dưới quanh người hắn không gây vỡ mở, cuối cùng tiêu thần do ra một bàn tay lớn, phịch một tiếng đem đập bay tiến vào ma trong thanh. Xa xa, sát pha lang va cửu đầu xa thật la me tít mắt, sức chiến đấu cỡ này thực sự bọn họ ước ao. Ngay khi vận thi tiêu thần ho hoan tiểu quật long tiến vào thai cổ ma thanh. Người đa nay tuy rằng ngọn lửa sinh mệnh sắp tắt thần lực suy yếu đến thung lũng. Nhưng vẫn như cũ ham chứa vô hạn tiềm năng, ta đem hắn tế sống, vì ngươi trúc cơ. Nghe được tiêu thần như vậy truyền am, căng đem để sát pha lang va cửu đầu xa không ngừng ham mộ. Tiểu quật long hơi lam do dự, sau đó liền bay vào trong thanh thực lực của hắn đã đến một cai binh húc có thể nên cần ngoại lực thúc đẩy một phen. Oanh, ngay khi dưới một S1 cả toa thai cổ ma thanh bỗng nhiên sang người lên, như là một toa to lớn nguồn sang giống như vậy, tiêu thần liền đem cai kia tan tạ người đa tế sống, vò tận sinh mệnh tinh khi hướng về tiểu quật long ngưng tụ ma đi. Vốn là đen kịt cự thanh, giờ khắc này xanh vang rực rỡ thiên cung, ông anh loa mắt dọi sang vùng đất này, sau đó gần như trong suốt lên. Có thể thấy do giang, từng đạo thần hoa hướng về tiểu quật long hội tụ cai kia rách tả tơi người đa như là băng tuyết đang tan ra, từ từ lờ mờ cuối. Cung chậm dai vỡ vụn, ở cai nay qua trong thanh tiêu thần dung lực mạnh mẽ lấy ra chi nhớ của hắn. Muốn thu được ta bản nguyên, đó là không có khả năng. Oanh, người đa tự một thần nguyên, tự phế bỏ linh thức hải, nhất thời vo tận hồn lực giang trao ra, hướng về bốn phương tam hướng chấn động, cả toa thai cổ ma thanh đều muốn nứt tốt. Vô, lạc a, hống o, đốt, tiêu thần chấn động bản nguyên bét âm, đem người đa vỡ vụn linh thức do biển bạo trần AP, không ngừng lấy ra linh thức mảnh vỡ, đồng thời tế sống hành động càng đem nhanh trong. Hết thảy thần lực đều không có tan loạn mở ra, chỉ bất qua người đa ký ức không toàn bộ chọn đọc thế nhưng rất may mắn tiêu thần bị bắt được người đa, lần thứ hai nắm giữ một cái bước hướng về cảnh giới tối cao tương lai hắn nếu là đi thổ người đa lộ coi nhiều hơn một loại tham khảo. Đồng thời, hắn lấy ra bộ phận người đa ký ức cho thấy thiên bi bay đi, người đa cũng không biết đi nơi nào. Kéo dài đến ba canh giờ tiểu quật long phát sinh một tiếng rồng gầm, hoa thành một con tổ long phong lên trời, bang bạc than rồng kéo dài dài tới mấy chục dặm trường, đai trinh la hắn chan than, uy thế càng nặng như la viễn cổ sơn mạch binh thường kéo dài vo tận. Tiểu quật long song len chiến tổ tầng 7 thực lực tăng len một nấc thang, chủ yếu nhất chính là hắn kiên cố hơn cố, hầu như giống như bất hủ, bởi vì toa nay ma thanh hơn nửa sức mạnh cũng bị tiêu thần luyện vào hắn trong than thể. Cho tới còn lại nửa toa thần thanh, một tiếng vang ầm ầm đổ nát trên đất vọt len cuồn cuộn khói bụi, bầu trời bị che đầy. Tiêu thần đương nhiên sẽ không lang phi, ngồi xếp bằng ở trong hư không, bàn tay anh sang loe len, xuất hiện một toa to bằng bàn tay cổ thanh chớp. Mắt hướng phía dưới giang lam ma đi. Hào quang trung thiên tàn dư thai cổ ma thanh, bị to bằng bàn tay cổ thanh toàn bộ thu nạp tới cái kia nho nhỏ thanh chi như la nặng hơn ngàn tỷ tấn co kho lường sức mạnh to lớn, chớp mắt đem con lại nửa toa thanh chi luyện hoa, gia cố trinh minh thanh hưu. Toa này to bằng bàn tay cổ thanh, đa hấp thu mấy toa thai cổ ma thanh tinh hoa căng là ở thiên giới ở nuốt qua người đa chi bộ phận thanh thể từ lâu đạt đến một cái mức lam người nghe kinh hai, đa cách vương giả thần thanh không xa rồi. Đây là tiêu thần vi trinh minh tương lai đi người đa lộ chuẩn bị một cai hậu chiêu. Không lâu tiêu thần bọn họ lui ra cai hắc động này, một lần nữa đi tới mặt khắc một cai trước động. Đi vào một mảnh khắc rộng lớn trong không gian, liên thông vẫn như cũ là thế giới tử vong, không qua sớm đa thay đổi một cai địa ngục. Khói đen tràn ngập khi tức tử vong phi, thường nồng nạc tạo thanh từng dải mây đen nhiễu ở to lớn ma ngoai thanh. Toa này ma thanh người đa hơn nửa đa triệt để dập tắt ngọn lửa sinh mệnh. Tiểu quật long làm ra kết luận như vậy, không sai, cự thanh tử khi lượn lờ, mà trong thanh nhưng chỉ có một suốt sinh mệnh song năng lượng, hắn sắp muốn hoa thanh ban đất. Tiêu thần cũng thu được đồng dạng kết luận, lần này, là không phải phải giáp chúng ta tế sống một cai người đa. Sát pha lang mắt mạo anh sang xanh lục phi thường muốn đột pha một phen. Có thể tiêu thần không có cai gì do dự liền đồng ý trên thực tế quả nhiên như hắn sở liệu như vậy, người đa nay ngủ say không nổi, đa khó có thể tỉnh lại, khi hắn chọn đọc ký ức thi, người đa mới nổi giận đập vỡ tan bản nguyên. Tất cả cũng rất thuận lợi, không có trải qua chiến xa tiêu thần liền đem ten nay người đa tiến hành rồi thanh tế. Đến pha lang cung cửu đầu xa tất cả đều chiếm được lợi ích to lớn. Khóc, đến muộn quan vương tầng 7, khoảng cách tổ quan cảnh giới, vẫn là xa xa vo vọng a. Sát pha lang lại la vui mừng lại la tiếc nuối, chung quy la không có tăng len chen đến một cảnh giới lớn đi. Chín con than mạnh hơn hắn chen một ít không bằng ban tổ cảnh giới bét trung thiên. Người này phù không đứng len vo dụng, luyện hoa nhiều như vậy tinh khi, mới tăng len tới quan vương tầng 7. Tiêu thần đối với hắn rất không F6O sau đó toa nay thai cổ ma thanh cũng bị tiêu thần dung trong long bàn tay tiêu thần luyện hoa hấp thu đi. To bằng bàn tay thần thanh toan than như mặc ngọc giống như vậy, càng ngày càng ong anh, như la bao vật điêu khắc thanh, khiến người ta yêu thích không buông tay. Này trinh là tiêu thần tương lai chỗ dựa chắc, hắn hiện tại cần tận tam tận lực tế luyện, trinh ngươi không cần người đa tinh. Khi sao, tiểu quật long hỏi, hắn nhìn thấy tiêu thần đem hai cỗ người đa tan hưu đều vì bọn họ mà tiến hành thanh tế, nhưng duy độc không có thanh toan minh, mới như vậy nhắc nhở, muốn cho trinh hắn cũng mau nhanh tăng cao thực lực. Ở trên con đường tu luyện ta hiện tại đến một đạo lạch trời trước, trong thời gian ngắn, thanh tế đối với ta ma noi đa vô dụng. Ta cần Tiết Trinh La thời cơ, mà không phải đơn thuần người đa tinh phi. Nghe nói hắn nói như vậy, Sát Pha Lang ngạc nhiên hỏi, ngươi đến cung đạt đến cung các loại. Chờ, cảnh giới, Tiêu Thần cười cợt không hề trả lời, nói con có cuối cùng một cái ma động, nếu như con chưa thể đạt được thiên bi bay về phía nơi nào tin tức ta chỉ có thể khắc muốn hắn. Đi vào cuối cùng một cái ma động, phía trước một toa hung vĩ cự thanh đứng sừng sững ở trên đường chan trời, nơi đó hoàn toàn tĩnh mịch không co. Bất kỳ song sinh mệnh, đây là một toa triệt để quạnh hưu tử thanh e sợ không có một chút tác dụng nào. Sát Pha Lang và cửu đầu xa đều làm ra phán đoán như vậy. Thế nhưng tiểu quật long nhưng có chút nghi ngờ không thôi, hắn len cấp đến chiến tổ cảnh giới, tổ long huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh co vượt xa những chủng tộc khắc linh ghi ác, vào đúng lúc này hắn cảm ghi ác như là bị che đậy linh thức giống như vậy, mơ hồ ghi ác co cai gì không đúng. Này mà thanh sắc thực quạnh hưu thế nhưng vì sao ta luôn cảm thấy có điểm bất an đây? Người cũng có cảm ghi ác như vậy. Tiêu Thần như may, linh ghi ác của hắn là từ lúc sinh ra đa mang theo, đến hiện tại cảnh giới cỡ này, càng là vượt qua tưởng tượng cường đại, bắt đầu mười tiến vào nơi này, hắn liền có một cỗ không nói do được cũng không tả do được cảm ghi ác. Trước tim ma thanh nhìn như quạnh hưu, các loại dấu hiệu cho thấy hắn. Không có vấn đề thế nhưng trực tiếp nhưng nói cho hắn tựa hồ có điểm bu đối đầu. Trong phút chốc Tiêu Thần xuất ra bét tướng thế giới, mặc dép trụ sách cổ, lấy ra thần đồ che đậy bón người khi tức biến mất ở tại chỗ. Quanh, phía trước thai cổ ma thanh rung động, nhất thời hao quang trung thiên, manh mong năng lượng hải dương, chấn động thiên cổ, xuyên qua vạn giới, vừa mới bọn họ lập than vị chi lập tức dập tắt. Cảnh tượng đang sợ như thế này, để bón người toàn bộ biến sắc nếu như vừa mới tùy tiện hành động, hậu quả khó ma lường được. Tòa này ma thanh phi thường không đơn giản, giờ khắc này băng bạc hơi thở sự sống toàn bộ bùng nổ ra sau, khiến người ta cảm nhận được ép người uy thế thiên địa này đều thon vi no ma nhịp đập. Trong thanh người tựa hồ không? Với chan mộc nữ thanh, người là ai? Tiêu Thần quát hỏi, thiên cổ, một vương từng cai mạnh đức cương. Trong thai cổ ma thanh phát sinh như vậy uy nghiêm am thanh, đồng thời một đạo san lạn chung sang lần thứ hai hướng về Tiêu Thần bọn họ can quét tiêu diệt đến, rất hiển nhiên hắn lại bị bắt được mấy người tung tích. Quét ngang 3.000 thế giới vò đối thủ thủy tổ sống lại nữ thanh vương, người như vậy đa đủ biến thai, làm sao trước mắt lại xuất hiện một cai tương tự người. Tiêu Thần triển khai bét tướng thế giới, tranh ne ma qua, hắn như may, nghĩ đến người này là ai, quả thật là chan mộc nữ thanh đặt ngang hang nhan vật ở thiên giới thì từng nghe từng tới tên của hắn, tương tự là thủy tổ bên dưới mạnh nhát người một trong. Ta liền biết ngươi sẽ đến truy tìm thiên nát tan, chờ ngươi nhiều năm. Uy áp manh mong, lay động thập phương, đem khẩu hố đen ngăn chặn cắt đứt Tiêu Thần bọn họ đường về. Đi, Tiêu Thần không có chi hoan, hắn hiện tại không muốn cùng người như vậy động thủ. Hắn vọt vào nơi sau xa của thế giới tử vong, sau đó nghịch chuyển không gian, xuyên qua vách ngăn đại thế giới, trở về đến cửu châu trên người hắn có chiến thuyền tổ quan tan hưu có thể tự do ra vào thế giới tử vong. Thật nắm người như vậy không có làm sao? Tiểu quật long hỏi, ta cần lại thu hai viên thiên ngan mới có thể đối phó bọn họ. Tiêu Thần đép lấy bốn đạo thiên ngan phong vi tứ phương, lấy thần đồ tiền đoạn đại địa, lấy sách cổ vay nhốt vom trời, cầm cố, ma tuyệt diệt bọn họ ma thanh, đoạn gốc rễ cơ thần nguyên, đến trọng thương bọn họ. Hiện nay, khiếm khuyết đo la hai đạo thiên ngan, vì thế Tiêu Thần chuyên môn chạy một chuyến tu chan giới thiên tăng cốc, kết quả nơi đo thiên bi cũng bay đi. Trở lại cửu châu, Tiêu Thần cao may không ngớt liên tiếp mấy ngày. Cũng không nghĩ ra bất kỳ cai di lam, chiếu đều buổi tối, nghe hồng lấp loe, đứng ở một tòa nha lớn cao chọc trời trên, Tiêu Thần cung tiểu quật long phong tầm mắt tới đen đúc sang choang thanh thị, do đêm thổi tới, hai người đều suy đoan hơn nửa đêm cũng không tưởng tượng ra thiên bi bay về phía nơi nào. Sát Pha Lang đa một minh tiêu giao đi tới, bất qua tu vi đa bị Tiêu Thần niêm phong lại, miễn cho hắn pham nhan bên trong gây rắc rối. Mấy ngày kế tiếp Tiêu Thần cung tiểu quật long trước sau ở tại Yến Đo chưa đi, ngày đó Sát Pha Lang đột nhiên xuất hiện, nói ta ngay hôm nay nhìn thấy một tấm bia đa cảm ghi ác rất đặc biệt, không có song thần lực muốn lấy thần thức cha xê, nhưng như đa chim đai biển. Người thấy một mặt đặc biệt bia đa, Tiêu Thần cảm ghi ác rất kỳ quái. Đúng, nhưng khẳng định không phải thiên bi, tấm bia đa kia bất qua dài một mét, ta la ở một nha. Trong phòng đấu ra nhìn thấy, cửu đầu xa như vậy đấy. Tiêu Thần nghe được tin tức ngay sau, trong lòng hơi động, nói, đi xem. Đang lúc này, Sát Pha Lang xuất hiện, phàn nan mặt to kêu, mau mau khôi phục ta thần lực, mở ra phong ấn của ta, làm pham nhan, quả thực không sống. Ta đầu tiên là bị người 70 ma vò tinh nghiền ép ma qua, hiện tại có bác bệnh quấn quanh người A-Kai Di lung ta lung tung. Tiểu quật long cao may, ta một ngày bị phi xa đảng lấy gấp 3 với 70 ma tốc độ đụng phải 7 lần, sau đó trải qua mấy ngày ta lại đạt được lam bệnh, bệnh giang mai, bệnh si. đa các loại cổ quái kỳ lạ bệnh tật. Tiêu Thần ba người nhất thời trợn mắt ngoạc mồm, ở này yến đo sinh hoạt mấy ngày, bọn họ tự nhiên biết rồi một ít Pham Nhan Ben trong biểu hiện. Người tên khốn này, đến cung đi đau lê u lồng, đang đời, cứu mạng A, là một người Pham Nhan, ta cảm. Khi ác sinh hoạt AP lực rất lớn, sát pha lang vẻ mặt đưa đam, khủng khuất muốn điền. Người cai gia hỏa thực sự la tự tim, liền cửu đầu xa cũng khắc nhau tinh hắn. Đại ca ta không choi ai nhà ai, ta chỉ là ở phố lớn hành thổ đi ma thôi, trong vòng một ngày một bên bị người gấp 3 với 70 ma tốc độ đụng phải 7 lần, điều này có thể trách ta sao? Sát pha lang giải thích con co, hiện tại phong hoa tuyết nguyệt nơi thực sự la qua chuyên nghiệp ta bất qua la nhịn không được đi sống mơ mơ mang mang một hồi ma thôi, phải một than quay bệnh. Cung năm xưa trầm ngư lạc nhãn cung cung bế nguyệt tu hoa điện thật la không có so với A Tiêu Thần ba người nghe trợn mắt ngoạc mồm. Trình người trước tiên phản lam đi, trở lại hằng nói. Tiêu Thần ba người xoay người rời phong. Các đại ca cứu cứu ta A, ta hiện tại chỉ là một Pham Nhan, sinh hoạt AP lực hỉ rất lớn A, sát pha. Lang nhanh khóc, Tiêu Thần bọn họ xuất hiện ở cái kia phong đấu ra, khi. Làm, Tiêu Thần nhìn cái kia bất qua một mét bia đa thi, nhất thời khiếp sợ cái kia căng đung la từng cái thiên bi. Chuyện này thực sự qua kho ma tin nổi, để hắn khiếp sợ không thôi, thiên bi làm sao sẽ thu nhỏ lại, ma lại bị Pham Nhan đoạt được cơ chứ. 6.000 tự trường chương, xin các bạn đọc phiếu đề cử ủng hộ cảm tạ cách chương.